Đại đạo độc hành, chương 2, 1, tâm là đen, 1, góc truyện audio.com, ở nháy mắt Lạc Ly biến mất phía trên thanh lâu cách đó không xa, dưới cửa sổ, hai người lặng lẽ nhìn Lạc Ly thẳng đến hắn biến mất ở bên trong Liên Hữu thư xá. Một người trong đó, thân thể khôi ngô cơ nhục rắn chắc tóc đỏ áo choàng, cả người mang theo dã tính vô tận giống như một dã thú hung mãnh, người này chính là Khuân Vắc biến mất ở trên núi kia, hắn hung hăng bóp nát bầu rượu cầm trong tay. Cái xiết này, bầu rượu làm từ đồng xanh nọ, liền giống như đậu hũ vậy, chút không có cảm giác cứng rắn của kim loại, lập tức hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ, phân tán bốn phương. Vụng trộm cho tiểu khất bạc thật sự là thích làm việc thiện, chừng ác dương thiện, hắc hắc thay trời hành đạo. Ta phi, vì cái gì ta mỗi lần nhìn thấy hắn, chính là hận như vậy, chính là giận như vậy. Khuân Vắc này phẫn nộ giống to cả người thật giống như một mãnh thú nổi giận, một loại khí huyết tinh nói không nên lời, ở trên người hắn phát ra, trong phòng có treo 7-8 con anh vũ toàn bộ sợ tới mức run run. Mã lão hắc nọ, nếu không chúng ta ngăn chặn đường hắn chạy trốn, hắn có thể đuổi theo mã lão hắc. Thiên lực lão nhân nọ, nếu không phải chúng ta đánh chết tứ đại hộ pháp của hắn, hắn có thể đi đến trước người đối phương. Lạc Thiên Vũ nọ, nếu không phải chúng ta ngăn trở thất vệ cận thân của hắn, hắn còn có thời gian kể tội hay sao? Nhưng mà dựa vào cái gì, hắn là đại sát thủ nổi tiếng thiên hạ thiên đạo sát thay trời hành đạo, chúng ta đều là vô danh tiểu tốt, ngay cả cái danh hiệu đều không có ta phi. Ở bên người hắn, một nữ tử mỹ mạo mỉm cười nhìn đại hán tóc đỏ. Nữ tử này, cơ thể nàng như lúc trẻ con vừa mới sinh, bóng loáng mà non mịn, hồng lệ trắng bóng, trong suốt lấp lánh, dáng người yểu điệu làm cho người ta sợ hãi than thở, vòng eo tinh tế, không phải gầy ốm, mà là rất tròn trịa trong khi nhẹ nhàng di chuyển, vòng eo giống như mỹ nhân xà trông động lòng người, nàng đúng là tiểu thanh cô nương đầu bài Thúy Hồng Lâu. Đại hán tóc đỏ nọ lại hô, dựa vào cái gì, hừ, còn không phải sư phụ cưng chiều, không có sư phụ che chở, nào đến lượt hắn làm náo động thay trời hành đạo. Thiên đạo sát, phi cùng chúng ta đều là sát thủ, đầy tay huyết tinh, giả cái gì lãnh diễm cao quý. Tiểu thanh đột nhiên lắc đầu nói, mãnh long, người nói sai rồi, hắn bằng không phải sư phụ che chở, hắn bằng là kiếm trong tay. Chỉ bằng kiếm hắn nhanh, kiếm hắn ác, kiếm hắn độc. Người có thể phá giải đàm thoái 72 thức của mã lão hắc. Đàm thoái 72 thức của mã lão hắc nọ có thể ở ngay lập tức đá ra 17 cước nhưng mà vẫn bị kiếm hắn nhanh, đâm phá yết hầu. Thiên lực lão nhân thiết bố sam, đao thương bất nhập thần thông bạo long biến của ngươi, đều thương không đến sợi lông đối phương, nhưng mà vẫn bị kiếm hắn đâm phá mệnh môn, tử vong đương trường. Lạc Thiên Vũ truy hồn thủ thiên hạ tam độc nhưng mà vẫn độc không độc kiếm của hắn. Cho nên, ngươi nói sai rồi, hắn bằng là kiếm trong tay, không phải sư phụ che chở. Trong khi tiểu thanh nói, mãnh long hai mắt híp lại, lộ ra một cái khe hở hẹp, càng hiển âm trầm, hắn thấp giọng nói. Tiểu thanh, ngươi nói như vậy, ngươi đến cùng hướng về ai? Ngươi có biết, đại hội thăng tiên trong môn 5 năm một lần, còn có 3 tháng sẽ cử hành, muốn đi ra cái nơi vô linh này, muốn thoát khỏi trường sinh độc, chỉ có ở trong đại hội thăng tiên đạt được cơ hội, sao? Góc truyện audio.com, đó rời khỏi cái nhà giam Ngân Châu này, gia nhập tổng đường thất sát tông tiến vào thế giới cầm tú chân chính nọ. Nhưng mà hai lần trước sát thủ thiên tuyệt sát đường chúng ta đi ra ngoài, biểu hiện không tốt cho nên danh ngạch thiên tuyệt sát đường chúng ta ở giới này, chỉ có 2, sư phụ thích hắn, tất nhiên có hắn. Còn có một cái danh ngạch nàng ta đều có cơ hội, nếu chúng ta không giết hắn, thì nàng ta tương tàn. Nhưng mà ta không muốn cùng nàng so sinh tử, ta thực không muốn. Nói tới đây, hắn lộ ra một mảng nhu tình, sau đó âm trầm quyết đoán nói. Nhưng mà ta cũng không muốn chết, cho nên chúng ta chỉ có giết hắn. Giết hắn, là có 2 danh ngạch, tiểu thanh nhìn mãnh long, nhẹ nhàng cầm lấy chén trà uống một hơi, ánh mắt hơi hơi ôn nhu, liền giống như nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Vậy giết hắn đi, một câu nói ra thật giống như là bóp chết một con kiến vậy. Mãnh long thở ra một hơi dài, nhìn tiểu thanh này kiên quyết như thế, hắn chuẩn bị vô số lời khuyên giải toàn bộ uổng phí, hắn ngược lại trần chờ hẳn lên, chậm rãi nói. Nàng thực sẽ xuống tay, nàng là tiểu thanh sư muội của hắn, các nàng lớn lên từ nhỏ, thanh mai trúc mã quan hệ ăn ý, nghe nói ở khi ảnh tử thí luyện, hắn đã từng cứu nàng 3 lượt. Tiểu thanh cười, nói, chúng ta đều đã trưởng thành, sự tình quá khứ thì là quá khứ đi, vì chúng sống, chỉ có giết hắn. Mãnh long nhìn nàng nói, vì cái gì, ta không hiểu, nàng sao lại lựa chọn thô hán lỗ mãng như ta, mà buông tha thiên đạo sát thanh mai trúc mã kia, không có đạo lý. Nhìn mãnh long vô cùng lỗ mãng, nhưng mà đó là giả bộ ra, nếu thực lỗ mãng, nào sẽ sống đến bây giờ? Tiểu thanh chậm rãi nói, vì cái gì, bởi vì ta quá quen thuộc hắn, Lạc Ly sư huynh của ta. Tiếng của hắn, nền tảng của hắn, tính cách của hắn, ta rất quen thuộc. Có đôi khi đáng sợ nhất không phải kẻ địch của ngươi, mà là thân nhân bằng hữu của ngươi. Quá quen thuộc cũng không phải chuyện tốt, ta sở dĩ buông tha hắn, chủ yếu là bởi vì hắn không có thần thông, ta có thể xác định hắn không có thần thông gì. Không hề có tiềm lực, mặt khác hắn rất thích làm việc thiện, hầu như chính là cả ngày làm việc thiện, đây là phát ra từ nội tâm, một chút cũng không phải làm ra vẻ. Nhưng mà chúng ta là sát thủ, cái gì phụ nữ trẻ em già trẻ ta đều giết qua, lòng ta là đem, cùng hắn không phải người một đạo. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, không có thần thông, không hề có tiềm chất, lại thích làm người tốt, đến đại thế giới bên ngoài, đến thất sát tông, hắn sống không lâu cho nên ta lựa chọn ngươi. Chỉ có người ta phối hợp mới có thể ở thất sát tông, sống lâu hơn. Mãnh Long ha ha cười nói, tốt, tốt, tốt, thế giới này là tàn khốc, người tốt là không có báo tốt. Chúng ta chỉ có tâm đem, mới có thể sống tốt. Đúng rồi, nàn thật xác định, hắn không có thần thông gì. Tiểu Thanh nói, không có, tuyệt đối không có, ta từ nhỏ cùng hắn nhận thức cùng một chỗ, ta có thể xác định, hắn không có thần thông gì. Ta hiểu biết tất cả của hắn, cho nên ta không xem trọng hắn, ta buông tha hắn, cho nên, hắn chết định rồi. Mãnh Long thở dài một tiếng nói, tốt, hắn không có thần thông là tốt rồi, cái này ta an tâm. Thật ra hắn là người tốt, không nên kết cục như thế, nhưng mà thế giới này là tàn khốc, người tốt không có báo tốt, cho nên Lạc Ly sư huynh ngươi là đi tìm chết đi. Thống khoái Tiểu Thanh, hai chúng ta tâm đều là đen, đến đây đi, vậy đen đến. Gocchuyenaudio.com, cùng, đi, đi đại điện nhận nhiệm vụ, sau đó đưa sư huynh đến phía dưới làm người tốt. Hai người đứng lên, mở ra cửa vào tiến vào trong lòng đất. Cách chương.